Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 100, quấy rối, người đến lục đại gia tộc. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, đọc hiểu ý tứ của Cố Khuynh Thành truyền lại. Cố Thiếu Dương dùng sức gật đầu. Vì Khuynh Thành, hắn nhất định phải đạt được thắng lợi. Cố Khuynh Thành câu thần cạn tiếu. Đang muốn cùng Tương Tú nói cái gì? Lại liếc về Cố Nhân Nghị ngồi cao quan chiến thai. Đứng ở trên lôi đài tài phán đưa một ánh mắt. Tài phán lập tức gật đầu. Biểu thị đã biết. Sau đó, tài phán vóc người hơi béo. Chỉ vào mặt chữ quốc. Liền cất cao giọng nói. Hiện tại điểm danh bắt đầu. Thoại âm của tài phán rơi xuống. Lập tức liền có ba danh trưởng lão đang cầm danh sách. Đi tới ba trên lôi đài. Điểm danh từng cái. Trải qua nửa nén hương thời gian điểm danh xong, vòng thứ nhất của đấu loại, rốt cục bắt đầu, quy tắc tranh tài cùng với mong muốn của Cố Khuynh Thành có chỗ bất đồng. Nàng vốn tưởng rằng Sa Luân Chiến, đó là một người trên lôi đài, lấy một người thủ lôi, sau đó không ngừng khiêu chiến, nhưng nguyên lai ba người trên lôi đài cùng nhau khai chiến. Người thứ nhất cùng người thứ hai đối chiến. Người thứ ba cùng người thứ tư đối chiến. Lấy loại này, sáu duy nhất cũng bắt đầu đối chiến. Luna, bắt đầu loạn rồi, vậy là không phải đánh cùng một lúc sao? Vậy là ba lôi đài chiến chung một lúc chứ không phải tùm đấu loạn. Lúc này, Cố Thiếu Dương cùng Cố Thiếu An đang đứng trên lôi đài thứ nhất. Hai người đối diện nhau, lễ phép ôm quyền, sau đó đợi tài phán tuyên bố bắt đầu. Ba trưởng lão điểm danh ban nãy, phân minh chủ trì tỉ thí ba trên lôi đài, mà trước hết tuyên bố điểm danh bắt đầu, tài phán làm tổng tài sử, ngồi xuống, tiến hành giám sát, tỉ thí bắt đầu, theo một tiếng ra lệnh của tổng tài sử, tỉ thí chính thức bắt đầu, ba lôi đài cùng nhau khai chiến, Cố Khuynh Thành đối với hai lôi đài khác, chỉ là vội vã nhìn lướt qua, đại thể nhìn ra thực lực của bốn người kia. Liền đưa mắt nhìn sang lôi đài thứ nhất, ngoài ý liệu, Cố Thiếu Dương cùng Cố Thiếu An cũng không có giống, những người khác một dạng, lúc tuyên bố bắt đầu, liền đánh nhau, mà là hoàn toàn tương phản, hai người đối lập mà đứng, ai cũng không xuất thủ trước, Cố Khuynh Thành thấy thế, không khỏi nhíu mày, đối với bình tĩnh của Cố Thiếu Dương, trong lòng yên lặng một tán, ban đầu lúc ở phân gia. Cố Thiếu Dương còn là một lăng đầu thanh, làm cái gì đều hỗ đầu hỗ não, cùng Cố Văn Mãn bây giờ không có khác nhau, ngày hôm nay vừa thấy, hắn lại trầm ổn rất nhiều, mấu chốt là, đều có thể đem nỗi lòng áp chế vững vàng như vậy. Thật xem như là khả tạo chi tài, dù sao, trường hợp này, ai xuất thủ trước, đại biểu người đó có khả năng lộ ra kẽ hở trước. Nếu nói tiên hạ thủ vi cường, trong quyết đấu, trừ phi thực lực có ưu thế áp đảo tuyệt đối, bằng không những lời này, chính là lời nói suông. Ngay thời điểm tranh tài Cố Khuynh Thành càng ngày càng mong chờ. Hồi lâu không gặp Cố Lâm An, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Thất tỷ tỷ, ta cuối cùng tìm được ngươi. Cố Lâm An mừng rỡ hô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy mồ hôi, xem ra là vừa một đường chạy tới. Ân, tỉ thí cũng bắt đầu rồi. Ngươi ngồi xuống đi, nói cách khác chính là, nhanh lên ngồi xuống đi, an tĩnh xem so tài. Hiện tại tỉ thí quan trọng. Ân ân, Cố Lâm An đẹp đẽ thẻ lưỡi. Thông minh ngồi xuống chỗ bên cạnh Cố Khuynh Thành. Lưng đĩnh thẳng tắp, Cố Khuynh Thành xem ra, phảng phất như là tư thế ngồi của học sinh tiểu học một dạng. Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ cười cười. Nhìn mặt mũi của Cố Thiếu Dương, ôn nhu nói, chớ câu nệ như vậy, coi như là đến chơi, buông lỏng một chút, cảm tạ ngươi, thất tỷ tỷ, Cố Lâm An ngọt ngào cười nói, cùng hình tượng mảnh mai bị chiều hư trước đây, có biến hóa tuyệt nhiên bất đồng, Cố Khuynh Thành không nói thêm gì nữa, lại trong lòng biết trong vãng sinh sơn mạch bò lăn lộn một tháng. Cố Thiếu Dương cùng Cố Lâm An đều có biến hóa bất khả sao lãng, ngày trong vãng sinh sơn mạch, nhất định là dị thường gian khổ, thấy hai người đều không nói chuyện, Tương Tú cùng Xuân Oánh thông minh bưng ấm trà, rót trà nóng cho hai người, sau đó liền toàn bộ đứng ở phía sau Cố Khuynh Thành. Nói cho cùng, trong đại gia tộc Cố gia như thế, chỉ thứ cùng đích hệ phân ra quá lớn. Các nàng làm nha hoàn, tuy nói ngoài miệng hô thiếu gia tiểu thư chi thứ, ở trong lòng vẫn như cũ cảm thấy tử đệ chi thứ không lên được mặt bàn. Chỉ có thiên phú tốt, mới đáng các nàng đối đại khác. Về phần Cố Lâm An loại tử đệ chi thứ đến từ phân gia này, không có nửa điểm bối cảnh cùng thực lực, các nàng là khinh thường. Thế nhưng ngại vì mặt mũi của Cố Khuynh Thành, không có phát tác, nhưng mà, chỉ là loại cử động muốn cách Cố Lâm An rất xa này. Mà toàn bộ đứng ở sau lưng Cố Khuynh Thành, liền để Cố Khuynh Thành đã nhận ra nhỏ mọn của các nàng. Bất quá, biết không có nghĩa là nàng liền muốn làm rõ. Phải biết rằng loại dưới chế độ xã hội phong kiến này, tư tưởng nhật tích nguyệt lui, còn không phải một đôi lời của nàng liền có thể giải trừ. Cùng với để cho nàng phí lời, không bằng để Cố Lâm An tự làm to chút bản lãnh. Để những nha hoàn này phải xem trọng, bởi vì thực lực chân chân thiết thiết nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể sánh bằng 100 câu răng dạy của nàng, hữu dụng hơn. Thất tỷ tỷ, ngươi nói cuộc tranh tài này, ca ca ta có thể thắng không? Cố Lâm An rốt cuộc là trẻ người non dạ, căn bản không biết không định gặp của Tương Tú cùng Xuân Oánh đối với nàng. Như cũ kề bên Cố Khuynh Thành, kỳ kỳ cha cha nói chuyện, ngươi xem là được, phản chính ai thắng cũng không quan trọng. Quan trọng là, tỷ thí có thể cho Cố Thiếu Dương tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Đâu so với đạt được thắng lợi, rất tốt, Cố Khuynh Thành nói xong, liền quay đầu nhìn về phía lôi đài. Hiển nhiên là không muốn nói nữa. Cố Lâm An cũng biết xem so tài cần tĩnh hạ tâm lai. Lúc này ngậm miệng, trơ mắt nhìn trên lôi đài. Lòng tràn đầy hy vọng ca ca của mình, có thể thu được thắng lợi của lần tranh tài này. Trên lôi đài, Cố Thiếu Dương cùng Cố Thiếu An như trước rằng co. Ngay cả tài phán đứng một bên đều nhìn không được. Bắt đầu thấp giọng dục vài câu. Bởi khoảng cách quá xa, Cố Khuynh Thành không có nghe được tài phán nói gì, chỉ thấy tài phán thối lui vài bước, Cố Thiếu An quay Cố Thiếu Dương làm cái tư thế mời. Sau đó liền chủ động xuất kích, ngay từ đầu, Cố Thiếu An cũng không có sử xuất toàn bộ thực lực. Chỉ là cùng Cố Thiếu Dương đơn giản chống lại mấy chiêu. Cố Khuynh Thành liếc mắt liền nhìn ra, đây là đang thử đối phương. Bất quá, Cố Thiếu An vừa ra tay, cũng làm cho nàng thấy rõ ràng thực lực của hắn. Đúng là cửu tinh đại linh sư. Cửu tinh đại linh sư, cách linh tướng, bất quá một bước xa. Chừng 20 tuổi, thực lực như vậy, đặt ở cao thủ số 1 số 2 bổn gia, Cố Thiếu Dương chống lại hắn, hiển nhiên là vô pháp thắng được so tài. Cố Thiếu Dương thất bại. Trong dự liệu của Cố Khuynh Thành, chỉ là nàng thật không có nghĩ đến, thực lực của Cố Thiếu An lại đang cửu tinh đại linh sư. Cùng đối thủ cường đại như thế đánh một trận, đối với Cố Thiếu Dương linh sư mới ra đời này mà nói, thắng được so tài rất thấp, đáng giá quý trọng, nhưng mà, cuộc tranh tài này lại không thể tiến hành được tới đáy. Bởi vì người Tần gia đến, không, chuẩn xác mà nói, là người của 6 đại gia tộc, toàn bộ tới, người của lục đại gia tộc, lập tức khiến cho một mảnh gây rối. Tất cả tử đệ Cố gia đều lui sang một bên, châu đầu ghé tai, Cố Nhân Nghị ngồi ở trên chiến đài cùng các vị trưởng lão. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên thật không ngờ lục đại gia tộc sẽ ở đích mưu Cố gia khiêu chiến thi đấu, tìm tới cửa, mấu chốt là, lục đại gia tộc một lượt tìm tới cửa, khẳng định không phải chuyện tốt, huống chi không có gì ngoài Bạch gia cùng Cố gia giao hảo. Nguyễn gia, Lý gia những gia tộc trung lập này ra, những gia tộc khác toàn bộ đều ở tư thái Tần gia cầm đầu. Đây đối với Cố gia mà nói, còn không phải tình huống tốt gì. Cố Nhân Nghị cùng tất cả trưởng lão nhìn nhau một mắt, nhất phó dáng dấp giải quyết việc chung, mở miệng nói, các vị gia chủ, đến đây xem thi đấu Cố gia khiêu chiến. Nếu là đúng, xin mời ở một bên quan chiến. Nếu không phải, thỉnh cầu nhanh lên ly khai, không nên ảnh hưởng tiến trình tranh tài. Ha ha, Cố gia chủ, ngươi sao nói như vậy? Tần Hán Dương cười ha ha một tiếng. Ngày hôm nay chúng ta đến đây, đương nhiên là xem cuộc chiến. Không, phải nói là tham chiến. Tham chiến, lời này của Tần Hán Dương vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra thần sắc cảm thấy lẫn lộn. Lúc này có người nhỏ giọng thầm thì, ai, ta nhớ kỹ thất đại gia tộc bài danh thi đấu. Không phải là qua sang năm sao? Lục đại gia tộc đây là tới tham gia tỷ thí gì à, ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai à, theo ta thấy, lục đại gia tộc này là tới thêu dệt chuyện mới đúng. Căn bản không phải đến tham chiến, có người thực sự đã đoán đúng tâm tư của đám người Tần Hán Dương. Cố Khuynh Thành nghe những người đó, trong lòng cũng có tính toán, bài danh của thất đại gia tộc, đều là dựa theo thi đấu bài danh 3 năm một lần của gia tộc. Tử đệ thế hệ trẻ, cùng một chỗ tỉ thí, lấy thứ tự quyết định bài danh gia tộc, lần trước thi đấu bài danh gia tộc là năm kia, theo lý mà nói, thi đấu bài danh gia tộc tiếp theo, nên qua sang năm mới đúng. Chính như người nọ, lục đại gia tộc lần này, chắc là đến thêu dệt chuyện. Cố Nhân Nghị nhíu đầu mày thưa thớt, chống quải trượng, từ trên chiến đài đi xuống. Các trưởng lão khác thấy thế, cũng lập tức đi theo phía sau Cố Nhân Nghị, nhất tề đi tới trước mặt lục đại gia tộc. Đông, Cố Nhân Nghị đem quải trượng cố sức gõ một cái trên mặt đất. Trên mặt đầy khe rãnh, một đôi mắt tinh minh, nhìn chằm chằm Tần Hán Dương. Tần gia chủ, người biết rõ thi đấu bài danh gia tộc qua sang năm. Mà năm nay khiêu chiến thi đấu, giới hạn tử đệ Cố gia chúng ta, người mang theo ngũ đại gia tộc đến đây, đến cùng ý muốn như thế nào? Cố gia chủ, lục đại gia tộc chúng ta thương lượng qua, quyết định đem thi đấu bài danh gia tộc sang năm, sớm đến năm nay, vừa vặn hôm nay là Cố gia các ngươi thi đấu khiêu chiến. Vậy liền cùng bài danh thi đấu, cùng nhau đi, Cố Nhân Nghị nói một phen, xé rách mặt, Tần Hán Dương liền không cố kỵ nữa, dáng vẻ bệ vệ phách lối nói, thi đấu bài danh gia tộc sớm, sắc mặt Cố Nhân Nghị trầm xuống, cười lạnh nói, lục đại gia tộc quả nhiên là hảo dạng, đệ nhất đại thế gia Cố gia chúng ta, cũng không biết chuyện gì xảy ra, các ngươi liền đem thi đấu bài danh nói trước. Trong mắt có con Cố gia chúng ta hay không? Hừ, đệ nhất đại thế gia. Ta xem lần này thi đấu bài danh xong, Cố gia các ngươi có phải đệ nhất đại thế gia hay không? Đều rất khó nói, Tần Hán Dương không chút nào che giấu, lộ ra mơ ước bảo tọa đệ nhất đại thế gia của mình. Bởi vì, làm đệ nhất đại thế gia, có thể được thổ địa hoàng gia tặng, khen thưởng cửa hàng, còn có thể có tài nguyên tu luyện tốt nhất. Không có thế gia nào không muốn, mà Tần gia, chính là ở giữa đông đảo gia tộc thế gia, có lòng muông dạ thú nhất, bọn họ sớm mơ ước lâu ngày với thân phận đệ nhất đại thế gia của Cố gia. Tìm cách nhiều năm như vậy, là muốn lấy vòng nguyệt quế đệ nhất đại thế gia, thật vất vả, dưới sự trợ giúp của mấy đại thế gia, Tần gia hắn đem Cố gia đẩy đến cùng đường, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện luyện dược Cố Khuynh Thành. Đem dược phô Cố gia chỉ còn lại có một khẩu khí. Vừa cứu trở về, vào lúc này, khố phòng Tần gia lại bị vô danh hỏa thiêu. Tuy rằng Tần Hán Dương hoài nghi tới người Cố gia gây nên. Thế nhưng không có chứng cứ rõ ràng. Hắn cũng vô pháp tìm tới cửa. Mắt thấy, Cố gia càng ngày càng tốt. Hắn tự nhiên là ngồi không yên. Lập tức tìm những gia tộc khác ủng hộ Tần gia. Cùng một chỗ hiệp thương. Sớm thi đấu bài danh gia tộc, ở thời gian Cố gia quật khởi lần nữa, đoạt lấy vòng nguyệt quế đệ nhất đại thế gia, về phần thế gia trung lập khác cùng thế gia giao hảo với Cố gia. Cũng bất quá cũng là 2-3 cái, không thể áp đảo bọn hắn, không thể làm gì khác hơn là theo đến đây. Tần Hán Dương, ngươi chớ quá mức, Cố Nhân Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, quải trượng trên mặt đất đập 3-3 hưởng. Hắn đã sớm biết Tần Hán Dương lòng muông dạ thú, vẫn mơ ước Cố gia bọn họ, nhưng không nghĩ tới Tần Hán Dương vội và khó dằn nổi như vậy. Lại vào lúc này mang theo ngũ đại gia tộc đi tới Cố gia. Rõ ràng buộc hắn đi vào khuôn khổ, cách chương.